Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 564, Tiên Tôn vs Ma Đế. Ăn thơm ngào ngạt thịt kho cơm. Tiêu Dật nhìn về phía trên tờ giấy tên, kế tiếp là Trần gia, gia chủ Trần Huyền Tông, một cái Bắc Phương hắc mã. Vậy mà lúc này Trần Huyền Tông đang ngồi ở trong nhà hưởng dụng bữa tối. Dài 7-8 mét độ bàn ăn xoay cũng chỉ có một người dùng cơm. Trần Huyền Tông không có giao bạn gái, tuy nhiên có rất nhiều nữ nhân che giả mang mọc, nhưng Trần Huyền Tông trong lòng chỉ có Thanh Nhã, rốt cuộc dùng không được khác nữ nhân, mà Trần Huyền Tông người nhà đều qua đời. Sở dĩ toàn bộ Trần gia cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Lúc này Trần Huyền Tông cầm tấm phẳng, đang xem lấy video, khóe miệng lộ ra một tia huyết tinh. Cái này Tiêu Dật rốt cục đi ra, đang lo tìm không thấy người. Thiên hữu ta Trần gia, liền để Ma Đế đem cái này Tiêu Dật chém ở Thương Hà. Trần Huyền Tông cắt xuống một miếng bò bít tết, hung hăng nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt, mà miệng kia sừng chảy ra từng tia máu tươi. Chợt nhìn, cái này bò bít tết vậy mà chỉ có hai thành quen. Trong thịt còn có máu. Bên cạnh bọn hạ nhân nhìn thấy lão bản mình ăn như vậy cơm, cũng là kinh ngạc, nhưng cũng cứ như vậy từng cái, phảng phất đều quen thuộc. Tại Trần Huyền Tông hưởng dụng xong ngon miệng bò bít tết, chính cầm lấy khăn tay xen vào, một cỗ khí tức cực lớn xuất hiện. Cái này khiến Trần Huyền Tông sắc mặt siết chặt. Bịch một tiếng, đại môn bị sốc lên, tiến đụng vào trong phòng. Có giá trị không nhỏ đồ dùng trong nhà bị đụng mục. Tiêu Dật thân hình chậm rãi đi vào, mà Trần Huyền Tông trông thấy tới là Tiêu Dật, mục đích sáng long lánh lấy nóng rực khí tức. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi là cứng rắn muốn xông, tránh khỏi Ma Đế qua tìm ngươi. Trần Huyền Tông, tự mình bị mất ngươi toàn thây. Tiêu Dật cầm trong tay hắc sắc hiên viên kiếm lạnh giọng quát. Trần Huyền Tông nhất thời cười ha hả. Tiêu Dật, ngươi vẫn là như thế ưa thích trang bức a. Ha ha, ta bức Vương Tiêu tên tuổi không phải đến không? Tiêu Dật khinh thường nói ra, một cái nho nhỏ gia chủ cũng dám ở trước mặt mình kêu gào. Trần Huyền Tông đứng dậy, sát khí dần dần tản ra. Đã ngươi đến, đó là không còn gì tốt hơn. Thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Chúng ta còn có nợ cũ sao, còn thật không nhớ rõ. Tiêu Dật lạnh nhạt nói ra, trong tay mình máu tươi thực sự quá nhiều. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều nhớ. Trần Huyền Tông sắc mặt phát lạnh, lạnh lẽo âm u quát. Người giết ta Trần gia trên dưới mấy chục miệng, hay nói không nhớ rõ? Trần gia không có ý tứ, thật không nhớ rõ, có lẽ ngươi có thể kỹ càng một chút. Ha ha, năm đó ngươi vì hiên viên kiếm, giết cả nhà của ta diệt khẩu ngươi quên sao? Lần này Tiêu Dật xem như nhớ lại. Cười một tiếng, ngươi chính là lạc đàn đứa bé kia không nghĩ tới a. Đây chính là số mệnh, hôm nay giết ngươi, cũng coi là tránh thức diệt ngươi Trần gia. Giết ta Tiêu Dật a, ngươi thật sự cho rằng ta dễ giết như vậy à? Sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày giỗ, ngươi phần đầu thảo đều sẽ không có người đi sửa chữa. Tiêu Dật bất đắc dĩ, vỗ vỗ tay áo cho bụi, yên tâm. Người phần đầu thảo cũng sẽ không quá thấp. Tán gẫu đến lúc này cũng kém không nhiều. Trần Huyền Tông từ tốn nói, ra ngoài đánh, có thể. Tiêu Dật rất lợi hại sảng khoái đáp ứng. Hai người tới bên cạnh trong rừng trúc. Cái này Bắc Phương nhiệt độ cực thấp, nhất là ở buổi tối. Hàn phong gào thét, băng lãnh thấu xương, hiện tại đoán chừng là âm mấy độ. Chỉ nghe trong rừng trúc vang lên ào ào âm thanh, điểm điểm lá rụng phiêu đãng mà xuống, tựa hồ đang ám chỉ tin tức gì. Tiêu Dật cùng Trần Huyền Tông đối lập mà đứng, đây chính là một trận số mệnh chiến. Trần Huyền Tông cái này ma đế vượt qua đến chính là muốn báo thù, mà lại vẫn luôn tại tìm cơ hội giết chết Tiêu Dật. Hiện tại thời cơ đã đến, giết chết Tiêu Dật, chính mình danh tiếng càng thêm tràn đầy. Tiên đế versus ma đế, bất quá bây giờ Tiêu Dật chỉ sợ không phải tiên đế. Đã vinh thăng đến tiên tôn cảnh giới, nhưng Trần Huyền Tông vị này ma đế cũng không phải dễ trêu. Một cây trường thương xuất hiện tại Trần Huyền Tông trong tay. Khi trường thương xuất hiện lúc, một cỗ khí tức khủng bố âm vang nổ tung, chung quanh trúc tử toàn bộ bị bốc hơi rơi, hình thành một mảnh đất trống. Cả thanh trường thương lóng lánh kim sắc quang mang, sắc bén đầu thương càng là lóng lánh chí mạng khí tức. Trên thân thương in hoa văn phức tạp, hơi hơi chớp động, lục đạo ảnh nguyệt. Trần Huyền Tông chợt quát một tiếng, thương chỉ thương khung, chỉ gặp đen nhánh bầu trời xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang. Trong chốc lát mang theo khí tức cuồng bạo rơi xuống, giống như vòi rồng. Đầu thương mãnh liệt hấp thu cỗ này thương khung uy, trở nên càng thêm lập lòe. Hung mãnh khí tức gào thét tứ phương, trận trận oanh minh nối liền trời đất. Tiêu Dật mi đầu siết chặt, ngươi lại có thượng cổ thần khí. Không sai, Trần Huyền Tông trong tay lục đạo ảnh nguyệt liền là một thanh thượng cổ thần khí. Đây chính là đến từ ma đế vũ khí, mà cái này Trần Huyền Tông xem như có thể ẩn nhẫn. Trong tay có một thanh thượng cổ thần khí vậy mà không có sáng đi ra. Nếu như lộ ra đến, nói không chừng hiện tại cũng là thế gia một. Vẫn là câu nói kia, Trần Huyền Tông là đến báo thù, mà lại không muốn Tiêu Dật bị chết nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên còn có vì Thanh Nhã, củng cố thực lực mình cũng chỉ là vì cùng Thanh Nhã được sống cuộc sống tốt. Cũng không muốn qua tranh đấu cái gì. Không sai, ta lục đạo ảnh nguyệt cũng là thượng cổ thần khí. Tiêu Dật, buổi tối hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ủng ngó một thanh thượng cổ thần khí, cái kia chính là một loại dựa vào. Phải biết liền doanh gia dạng này bá chủ đều không có thượng cổ thần khí, chỉ có rất nhiều thượng cổ thần giới mà thôi. Ha ha ha, Tiêu Dật chợt cười to đứng lên, sau đó hơi vung tay trong hiên viên kiếm. Nếu là lúc trước, ta sẽ còn hơi e ngại một chút, nhưng là ta hiên viên kiếm đã thoát ly thượng cổ thần giới, đạt tới thượng cổ thần khí phẩm chất. Nói xong, Tiêu Dật trong tay hiên viên kiếm chấn động, một đạo nửa tháng hắc mang kiếm khí mang theo túc sát khí đánh úp về phía Trần Huyền Tông. Thật sự là không nói hai lời liền đánh. Trần Huyền Tông nhẹ hừ một tiếng, trong tay lục đạo ảnh nguyệt trực tiếp liền chọc ra, nhất thời kim mang đại thịnh, cả hai nhất thời va chạm, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, mặt đất nứt ra, hình thành khư câu sâu không thấy đáy, trận trận cương phong bao phủ bốn phía. Đây chính là thượng cổ thần khí, chỉ gặp va chạm, thiên địa đều vì biến sắc, chỗ phát ra quang mang đem khắp nơi chiếu sáng. Một chiêu này đối bính xem như chia năm năm, đánh cái ngang tay, không tệ. Tiêu Dật từ tốn nói, hừ, không nghĩ tới ngươi hiên viên kiếm còn có thể tiến hóa, tính ngươi mạng lớn. Trần Huyền Tông trong tay lục đạo ảnh nguyệt không thể so với đối phương hiên viên kiếm kém, chính hưng phấn phát ra than nhẹ. Có đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực, tựa như ngươi vận khí không hề tốt đẹp gì, bị ta diệt cả nhà. Câu nói này xem như đâm chọt Trần Huyền Tông đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, trong tay lục đạo ảnh nguyệt tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, khí tức đột nhiên tăng lên mấy phần, xích hỏa mộ vân. Trần Huyền Tông vung động trong tay thượng cổ thần khí, trong nháy mắt công phu đâm ra trăm thương, từng đạo sáng rõ kim mang tràn ra. Này hơn trăm thương tựa hồ tại vẽ lấy một loại nào đó đồ, vật. Chỉ gặp một cái bóng người màu vàng ống xuất hiện, như lửa giống như vân, phân không rõ thật giả. Nhưng đây là thượng cổ thần khí thả bỏ đồ vật, có thể kém đi nơi nào, mà bóng người màu vàng óng cũng là tay cầm một cây trường thương. Phát ra kinh người khí tức, không hổ là thượng cổ thần khí a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?